Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 bãi đỗ xe, Ca Thị nơi tụ tập quy mô rất lớn, đặc biệt là cửa thành, cùng sở hữu hai đại hai tiểu tứ cái, hai cái tiểu nhân phân biệt cung đi bộ giả ra vào. Hai cái đại còn lại là phân biệt làm chiếc xe ra vào. Phân biệt có binh lính gác, nhưng thật ra ngay ngắn trật tự. Thạch Thiên bốn người thực mau liền tới rồi nơi tụ tập trước. Sau đó bắt đầu bài thượng hàng dài. Ở bọn họ phía trước, ước chừng có hơn 10 chiếc xe nhiều. Đại nhân, mỗi người tiến vào nơi tụ tập đều yêu cầu gia cụ loại này thẻ bài. Tân nhân tiến vào yêu cầu trước lĩnh thẻ bài, Thẩm Linh từ trên người lấy ra một cái viết một chuỗi con số mộc bài nhắc nhở nói, loại đồ vật này là có thể chứng minh thân phận, kia vạn nhất bị người đoạt hoặc là mô phỏng làm sao bây giờ? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, sẽ không có người quản, mỗi cách 3 ngày đều sẽ có người dựa theo đánh số tới thu vật tư. Nếu cái nào đánh số giao không ra vật tư, trong vòng 3 ngày bổ không thượng, liền sẽ bị đuổi ra nơi tụ tập. Bọn họ chỉ lo thu mua vật tư là được, sẽ không quản cầm đánh số người là ai, Thẩm Linh giải thích nói. Nhưng là bọn họ không sợ có người trốn đi không giao vật tư sao? Thạch Thiên lại hỏi, phàm là những cái đó tránh ở nơi tụ tập không giao. Nếu trong vòng 3 ngày không bổ giao, liền sẽ bị hoa tiến sổ đen. Nơi tụ tập không có bán đồ ăn địa phương, không ra đi tìm thực vật, chỉ có thể đói chết. Nhưng không có hào bài là vô pháp rời đi, ngược lại sẽ bị bắt lại giết chết. Nếu hắn rời đi nơi tụ tập, kia tự nhiên cũng không cần lại lấy này phân vật tư, Thẩm Linh một hơi giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc lớn như vậy một cái nơi tụ tập, nếu là không có một cái hoàn thiện quản lý hệ thống, chỉ sợ đã sớm lộn xộn. Đương nhiên, phương diện này cũng có lỗ hổng, tỉ như một cái thực lực cường đại người, hoàn toàn có thể đoạt một cái mộc bài đi vào. Sau đó ra tới thời điểm lại đoạt một cái tân ra tới, tự nhiên liền có thể thông suốt. Ít nhất Thạch Thiên liền có mấy chục loại phương pháp có thể đi ra ngoài tự do. Đương nhiên, loại này biện pháp chỉ áp dụng một bộ phận nhỏ người. Đại bộ phận vẫn là yêu cầu giao nộp vật tư, mà chế định cái này quy tắc người cũng chỉ yêu cầu này đại bộ phận người giao nộp vật tư như vậy đủ. Rồi, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, Thạch Thiên lặng yên ấn một cái cửa sổ xe, mở ra một cái thật nhỏ khe hở, đem bàn tay đi ra ngoài. Các vị, phiền toái đưa ra một chút thân phận bài. Một cái cao lớn thô kịch tráng hán gõ gõ ghế điều khiển bên cạnh cửa sổ. Rất là khách khí đi ngược chiều xe la mông long nói. Đương nhiên, cũng không phải hắn thật sự có tốt như vậy tu dưỡng, mà là bởi vì Thạch Thiên này chiếc Land Rover quá mức khí phách. Hơn nữa ngồi ở trong xe la mông long xuyên thập phần sạch sẽ, cùng những cái đó bình thường người sống sót hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn mới có thể khách khí như vậy. Nếu là thay đổi bình thường người sống sót, chẳng sợ đi chậm, hắn cũng tuyệt đối sẽ đá thượng một chân, cho bọn hắn thêm gia tốc. La Mông Long nghe vậy, duỗi tay để ra 4 cái thân phận bài, sau đó nói, chúng ta 4 người, đại hán đánh giá liếc mắt một cái, sau đó vất vất tay, nói, vào đi thôi. La Mông Long mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhất dẫm chân ga, liền hướng tới nơi tụ tập nội khai đi vào. Ở cách đó không xa, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Sao lại thế này? Ta thân phận bài không thấy, ta cũng là, ta cũng không thấy, một cái khác đồng dạng hét lớn. Ta cũng không thấy, có ăn trộm a, ngoặc kép, theo xe khai tiến nơi tụ tập. Thanh âm này liền chậm rãi biến mất. Một bên Thẩm Linh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thạch Thiên, thật giống như đang xem quái vật giống nhau. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy Thạch Thiên đem bốn khối thân phận bài đưa tới La Mông Long trong tay, hơn nữa liền ở vừa mới, Thạch Thiên còn ở hướng nàng dò hỏi thân phận bài vấn đề. Xe ở chim én chỉ điểm hạ, khai vào một cái thật lớn bãi đỗ xe. Nơi này ước chừng có thượng vạn chiếc đủ loại ô tô ngừng ở nơi này. Theo chim én theo như lời, đây là toàn bộ nơi tụ tập bốn cái bãi đỗ xe chi nhất. Bãi đỗ xe có chuyên gia gác, dừng xe yêu cầu giao nộp vật tư. Nơi này người sẽ bảo đảm chiếc xe an toàn, dừng lại xe, giao bốn túi thịt bò lúc sau. Thạch Thiên bốn người liền hướng tới bãi đỗ xe ngoại đi đến. Tuy rằng đi tới Bích Thủy Loan, nhưng cụ thể vị trí còn không rõ ràng lắm. Cho nên Thạch Thiên tính toán trước ở lại, sau đó từ từ tới Timani các ngươi bốn cái. Đứng lại, bổn đại gia có việc cùng các ngươi thương lượng, vừa mới xuống xe. Không đi ra vài bước, một cái thập phần kiêu ngạo thanh âm liền vang lên. Thạch Thiên nghe được lúc sau liền dừng bước chân, sau đó xoay người về phía sau nhìn lại. Một cái vẻ mặt mặt dỗ thanh niên nam nhân đang đứng ở Land Rover bên cạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn bọn họ bốn người. Ở hắn bên người còn đi theo 7-8 cái nam nhân, đều không ngoại lệ, tất cả đều là biến dị giả. Phần lớn đều là tam giai biến dị giả, có hai cái còn lại là tứ giai biến dị giả, mà cái này mặt dỗ còn lại là ngũ giai biến dị, làm Thạch Thiên không cấm cảm thán, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đại nhân, hắn là phú hào bảng thượng đứng hàng thứ 64 gã vương mặt dỗ. Một bên Thẩm Linh đứng ở Thạch Thiên bên người, cẩn thận nhắc nhở nói. Thạch Thiên nghe vậy không cầm sừng sốt, ngũ giai biến dị giả, thế nhưng mới bài thứ 64 gã, kia chẳng phải là nói cái này nơi tụ tập ít nhất còn có 63 cái ngũ giai biến dị giả. Cái này con số thật sự là có chút dọa người, hơn nữa này còn chỉ là nhất bảo thủ phỏng chừng. Dựa theo Thẩm Linh cách nói, trước 10 không đổi hơn người, kia rất có thể trước 10 tên đều sẽ là lục giai biến dị giả. Đến nỗi là thất giai biến dị giả, vẫn là không có khả năng. Rốt cuộc Thạch Thiên có được hệ thống cái này gian lận khí, cũng mới đạt tới lục giai không lâu. Một cái nơi tụ tập, muốn có thất giai biến dị giả khả năng tính vẫn là rất nhỏ. Các ngươi xe ta thực thích, nói cái giá đi, ta mua. Vương mặt dỗ vẻ mặt ngạo nghễ nói. Chúng ta không bán, La Mông Long mở miệng trả lời nói. Không bán, bổn đại gia không nghe thấy, ngươi đang nói một lần. Vương mặt dỗ trong thanh âm mang theo vài phần không vui nói. La Mông Long nghe vậy, hé miệng liên tưởng ở lặp lại một lần, lại bị Thạch Thiên vỗ vỗ bả vai, ngăn lại hắn, không cần phải nói lần thứ hai. Cùng xúc sinh giao lưu, ngươi nói 100 biến, hắn cũng sẽ không nghe hiểu. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ngữ khí bình đạm thật giống như lại nói hôm nay giữa trưa ăn cái gì giống nhau. Nhưng là ý tứ trong lời nói lại làm vương mặt dỗ tạc mau, vẻ mặt phẫn nộ mắng, ngươi đạp mã đến là tìm chết. Các huynh đệ, cho ta thượng, đánh chết hắn. Giọng nói rơi xuống, hắn phía sau những cái đó biến dị giả thân thể thượng liền bộc phát ra từng trận nguyên tố dao động. Các màu nguyên tố công kích liền hướng tới Thạch Thiên bốn người bao trùm mà đến. Thạch Thiên thấy thế, trong mắt hiện lên một mạt sát ý. Khổng lồ tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một cái thật lớn tinh thần cái chắn, chắn trước người. Chờ đợi này, đó nguyên tố công kích buông xuống. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ một bên vọt lại đây. Ở thạch thiên tinh thần cái chắn trước, hình thành một đạo thật lớn màu trắng quầng sáng. Vừa lúc đem sở hữu nguyên tố công kích tất cả đều chắn xuống dưới. Thạch thiên thấy thế, quay đầu nhìn bên cạnh. Một cái ăn mặc một thân màu trắng âu phục trung niên nam tử chính duỗi đôi tay. Màu trắng quang mang từ hắn hai tay trung trào ra, dung nhập màu trắng quầng sáng bên trong. Đệ nhất càng, hôm nay thượng cấp kiểm tra tư liệu, lăn lộn một ngày, cảm giác tác giả bị bọn họ tra tấn đều xấu. Xem ở tác giả thảm như vậy phân thượng, các vị đại lão cấp điểm phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.